Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà sau khi nghe lời cha Triệu nói, đám người vạm vỡ cầm nông cụ đằng sau ông ta như ong vỡ tổ xông vào nhà họ Ninh. Hai người Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên hoàn toàn không thể ngăn lại. Khi Ninh Kim Sinh lên ngăn lại thì bị người ném một cái đập vào tường. Hồ Tú Liên hốt hoảng chạy đến bắt lấy tay mẹ Triệu. Cầu xin bà nói, bà thông gia, bà cho chúng tôi thêm chút thời gian. Con gái lớn của tôi đang là sinh viên đại học, ở một trường đại học vô cùng tốt, rất có triển vọng, nhất định sẽ trả lại tiền cho nhà bà mà. Mẹ Triệu không để ý đến bà, đen mặt hất bà ra, còn những người khác như ông vỡ xông vào cửa nhà họ Ninh. Người cướp đồ, người đập đồ, bỗng chốc giống như cướp vào nhà. Đồ vật có giá trị thì lấy đi, đồ không đáng tiền thì đập nát. Nồi niêu xong chảo, bàn ghế chăn màn không còn sót lại một mảnh. Ninh Kim Sinh thấy vậy như muốn phát điên, liều mạng đi lên ngăn. Lúc mất kiểm soát dồn hết sức cắn người ta một cái. Kết quả cái cắn này triệt để làm người ta tức giận. Người bị cắm cầm cuốc lên đập cửa sổ nhà ông, theo sau là một tiếng gào, đập mạnh vào, sau đó nhà họ Ninh hoàn toàn rơi vào cảnh hỗn loạn. Có người thì lấy vật có giá trị, lấy lương thực trong nhà, có người thì vào ổ gà bắt gà mái, có người thì vào chuồng heo trói heo, cướp gà cướp heo, ổ cũng không giữ lại, vài nhát búa xuống liền sập hết. Những người đang xem náo nhiệt xung quanh bị dọa đến mùi ra xa. Không ai dám đứng ra can thiệp vào việc này. Ngay cả người nhà họ Ninh nghe tiếng gió mà đến như hai anh em trai của Ninh Kim Sinh cũng bị dọa cho sợ hãi không dám đứng ra giúp đỡ. Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên nợ người ta 200 đồng xính lễ. Còn có một số đồ khác. Nghe nói đồ ăn thức uống đều là đồ tốt. Cái quan trọng nhất là họ đã lừa gạt cả đời con trai người ta, làm cho người ta mất hết danh tiếng. Chuyện này cho dù là rơi vào ai cũng không thể chịu đựng được. Lần đầu tiên người trong thôn xem náo nhiệt mà thấy sợ hãi như vậy. Nín thở trừng lớn mắt, nhà cửa của nhà họ Ninh đã sụp hết. Đây là tất cả tài sản của Ninh Kim Sinh dành dụm được trong hơn 20 năm kết hôn. Là sản nghiệp cả đời. Nhìn toàn bộ biến mất trước mắt, hai mắt ông đỏ ngầu, hoàn toàn trở nên điên cuồng, nhặt cây gậy lên bắt đầu liều mạng với những người đó. Nhưng ông điên lên thì cũng không phải là đối thủ của bằng đó người. Trong lúc hỗn loạn, không biết cán cuốc của ai không cầm không chắc, đập vào đầu Ninh Kim Sinh, đông, một cái, Vân Mộng Hạ Vũ xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lại, một dòng M. Á, u từ trên đỉnh đầu Ninh Kim Sinh chảy xuống. Đến giữa hai lông mày, chảy qua sống mũi, ông cầm sẻng trừng lớn mắt. Sau đó, rầm, một tiếng ngã ra sau. Hồ Tú Liên vẫn đang vừa khóc vừa la hét không cho người ta lấy đồ đập đồ. Nghe thấy tiếng, rầm, bà quay đầu lại thì thấy Ninh Kim Sinh đang nằm trên mặt đất. Chiếc sẻng cầm trên tay còn đang rung rung. Nhất thời bà trợn to hai mắt, đứng dậy chạy tới bên cạnh Ninh Kim Sinh, hét lên một tiếng, cha nó, người nhà họ Triệu thấy đánh người ta bất tỉnh rồi, cũng không biết có C, H, E, T người hay không, cũng hơi sợ, vì vậy bèn dừng tay lại, sau đó họ vội vàng nháy mắt với nhau, lấy hết đồ đạc có giá trị dù là vật sống hay vật C, H, E. Tê rồi vội vã rời đi, sau khi người nhà họ Triệu cướp hết mọi thứ rồi bỏ đi. Những người xem cuộc vui cũng không dám bước tới, tất cả đều bị dọa sợ. Lúc này Hứa Diệu Sơn mới đưa một vài dân quân cầm S, U, N, G đến. Nhưng những gì anh ta nhìn thấy chỉ là một ngôi nhà đã bị sập và Ninh Kim Sinh nằm trên mặt đất. Chỉ có anh ta là người duy nhất giữ được bình tĩnh. Sầm mặt nói, mau đưa đến bệnh viện. Hứa Diệu Sơn vừa nói như vậy xong, mọi người mới từ trong cơn hốt hoảng mà dần bình tĩnh lại. thế là lúc này có người thì ra người, có sức thì ra sức, vội vàng đi lên giúp đỡ đưa Ninh Kim Sinh đến bệnh viện. Trước đưa đến bệnh viện công xã, không được thì phải đưa đến thị trấn. Hồ Tú Liên đương nhiên cũng không có tâm tư quản chuyện khác. Đứng dậy đi theo phía sau thu xếp, khóc đến mặt đẫm nước mắt. Hiện tại so với tính mạng Ninh Kim Sinh thì những chuyện khác không quan trọng bằng. Trong nhà bị đập thành thế này, cha ruột cũng bị đánh chảy máu, bất tỉnh. Ninh Ba Ninh Dương đã sớm khóc đến thở không ra hơi. Nghẹn ngào đến một câu cũng nói không nên lời. Đương nhiên trong đó đa số là do sợ hãi. Cách Trương.